Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần 6 bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào trên kênh YouTube Top Truyện Hay. Nghe mê say đăng ký ngay. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện. Nửa giờ sau, tại quầy rượu Già Lam, tầng chót chỉ để dành cho khách hàng VIP sử dụng. Diệp Bảo Noãn dừng chân lại, hít sâu một hơi, tự nói với mình chờ lát nữa, vô luận xảy ra cái gì cũng nhất định phải tỉnh táo. Diệp tiểu thư, mời vào. Hứa Dịch đang muốn đẩy cánh cửa ra, Diệp Bảo Noãn lại ngăn cản hắn. Chờ chút, mở cái cánh cửa khác đi, để cho tôi vô trước thám thính tình hình bên trong đã. Diệp Bảo Noãn nói xong, lặng lẽ đẩy một cái khe cửa, sau đó rẻ rặt hướng bên trong nhìn vào. Sau lưng, Hứa Dịch thấy Diệp Bảo Noãn bộ dáng như kẻ gian, khóe miệng không khỏi kéo ra. Bất quá, chỉ cần cô ấy nguyện ý phối hợp, hắn coi như là đã cảm ơn trời đất. Cho dù là đã chuẩn bị tâm tư xong một cách trọn vẹn, nhưng khi Diệp Bảo Noãn đẩy khe cửa ra, vẫn là bị bầu không khí bên trong dọa sợ. Trong sương phòng người không nhiều, cô chỉ biết Lâm Khuyết, còn có mấy người khác nữa, đoán không chừng là người giống như Tư Dạ Hàn. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang ngồi một góc ở ghế salon, ở giữa ngón tay nắm một chiếc khăn ướt, ung dung thong thả lau chùi mu bàn tay. Mu bàn tay của anh đã bị lau đến mức đỏ một mảng lớn, cơ hồ muốn rách ra, nhưng nam nhân lại không chút nào có ý muốn dừng lại. Mà sắc mặt nam nhân thời khắc này âm trầm lạnh lùng đến cực hạn, cả người giống như bị màn đêm bao quanh, không có một tia khe hở ánh sáng. Đối diện với Tư Dạ Hàn là một cô gái sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch, run lẩy bẩy mà đứng ở nơi đó, giống như tù nhân sau một khắc sẽ bị hạ lệnh chém đầu. Nữ nhân dung nhan cực kỳ đẹp mắt, vành mắt đỏ, lã chã trực khóc, bộ dạng là càng động lòng người. Nhưng là dù hướng về phía mỹ nhân điềm đạm đáng yêu như vậy, khuôn mặt Tư Dạ Hàn như cũ, lạnh đến giống như khối băng. Thấy tình huống quỷ dị này, Diệp Bảo Noãn không khỏi sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đang lơ ngơ, chỉ thấy trong đó một nam nhân trẻ tuổi, thân hình hơi mập, đầu đầy mồ hôi, giản xếp nói. Cửu gia, nhà đầu này thật sự là vô tâm, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. À, không lòng dạ nào sao? Tư Dạ Hàn ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía người đàn ông kia. Ánh mắt đáng sợ kia chiếu đến, làm người ta hít thở không thông, cảm giác áp bách ùn ùn kéo tới. Nam nhân sợ đến trái tim đều thiếu chút nữa ngừng đập, vội vàng cúi đầu tránh được cái tầm mắt kinh sợ của người đó, cầu cứu mà chuyển hướng nhìn Lâm Khuyết đang ngồi ở một bên. Lâm thiếu, người xem chuyện này. Lâm Khuyết cũng cảm thấy Tư Dạ Hàn người này quá biến thái. Nữ nhân người ta bất quá đụng hắn một chút mà thôi, tư thế kia của hắn thật giống như ghét bỏ đến hận, không thể đem tay của mình đều chặt đi, sau đó sẽ huyết tẩy tại chỗ. Nhưng có thể có cách gì chứ? Tư Dạ Hàn chán ghét nữ nhân là chuyện trong lòng mọi người đều biết, ai cho người nhất định phạm phải kiêng kỵ của hắn chứ? Lâm Khuyết tâm tình phiền não, tức giận trợn mắt nhìn đối phương một cái. Đừng có nhìn ta, cửu ca có quy củ của mình, người cũng không phải là không hiểu. Người gọi đàn bà tới đây là ý gì? Là người cố ý tự tìm phiền phức đấy. Suy nghĩ một chút liền muốn nổi giận, vùng này hắn là người dẫn đầu. Hôm nay tâm tình của Tư Dạ Hàn vốn là có cái gì không đúng. Cái này đúng là thiên đường không đi, lại đâm đầu xuống địa ngục, đụng phải cấm kỵ của Tư Dạ Hàn, dẫn đến hắn cũng bị dính líu theo. Giống như có khí tức tử vong bao phủ, một phòng toàn người nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Thôi Hạo càng là sốt ruột trong lòng, chuyện nữ nhân chỉ là chuyện nhỏ, chuyện của một cá nhân lớn hơn, đó chính là việc thôi gia của nhà bọn họ. Lần trước, họ có ý đồ để cho con gái nhà mình đến gần Tư Dạ Hàn, chỉ trong một đêm, liền biến mất hoàn toàn trên đế đô. Nay, hắn an bài cô bé này, ngay cả thân Tư Dạ Hàn đều không thể đến gần, chẳng qua là lúc đưa rượu không cẩn thận, đụng phải tay anh mà thôi. Nhưng vị trước mắt này căn bản là chủ nhân tàn bạo không có nhân tính. Lúc nào sẽ nói phải trái cùng với ngươi chứ? Nghĩ đến kết quả của vương gia, Thôi Hạo rốt cuộc có ý thức được sự sợ hãi khắc sâu, một bộ dạng như chết đến nơi, hướng phía Tư Dạ Hàn, nhào tới cầu xin tha thứ. Cửu gia, tôi sai rồi, tôi thật biết lỗi rồi, tôi không nên phạm phải cấm kỵ của ngài. Nữ nhân này tùy ngài muốn xử lý thế nào cũng đều có thể, chỉ cần ngài có thể hạ giận. Lúc trước, hắn nhận thấy cô bé này có tư chất quá tốt, chính hắn đều không nỡ bỏ ra dùng, đem ra làm tiến cống, ai biết sẽ khéo quá hóa vụng. Tư Dạ Hàn đến cùng có phải là đàn ông hay không vậy? Đối mặt với loại người này đều thờ ơ không động lòng. Bên cạnh nữ nhân vừa nghe nói như vậy, khuôn mặt không có cách nào tin cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị bán đi. Nhưng lấy thân phận của nàng giờ phút này, Một chữ không cũng không thể nói, chỉ có thể tuyệt vọng, ngồi sụp xuống đất mà khóc. Đang lúc này, trên ghế salon, người đàn ông đang không ngừng dùng khăn giấy khử độc lau chùi mu bàn tay. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén hướng phía cửa nhìn lại. Lâm Khuyết thuận theo ánh mắt của Tư Dạ Hàn nhìn sang, hơi nhíu mày. Ai nấp ở đó? Diệp Hoàn Hoàn sống lưng cứng đờ, bị ánh mắt Tư Dạ Hàn lạnh băng, nhận ra, sợ đến mức lập tức nhào tới. Lúc Diệp Hoàn Hoàn ngã vào trong phòng bao, trong nháy mắt, tiếng cầu xin tha thứ cùng khóc lóc thút thít đột nhiên im bặt. Thôi Hạo đứng đó, duy trì tư thế đại há miệng, cả người đều ngốc ở một bên. Cô bé kia cũng có vẻ mặt đờ đẫn. Chỉ thấy một cô gái vội vàng không kịp chuẩn bị mà tiến vào phòng bao. Tóc đen quần trắng, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt giống như ngôi sao thu thủy. Lâm Khuyết thấy Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt nhất thời có chút không tốt lắm. Tại sao lại tới thêm một phiền toái vậy? Cửu ra, em tới rồi. Rình xem bị phát hiện, Diệp Hoàn Hoàn lúng túng sửa sang lại vạt áo, sau đó hướng phía Tư Dạ Hàn đi tới. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện một cô gái, thần sắc đều cả kinh, say sưa suy đoán thân phận của Diệp Hoàn Hoàn. Tư Dạ Hàn không phải là chán ghét nữ nhân sao, làm sao lại chính mình kêu đàn bà tới chứ? Bọn họ còn tưởng rằng người Thôi Hạo tìm đến đã là cực phẩm, nhưng so sánh cùng với người trước mắt này lại nhất thời mất đi màu sắc. Nhìn lấy trên ghế salon, người đàn ông tựa như muốn ăn thịt người. Diệp Hoàn Hoàn thật sâu thở dài. Thật xui xẻo, thế nào lại bắt gặp thời điểm anh đang nổi giận chứ? Nếu cô không hiểu lầm, thì tình huống bây giờ là Tư Dạ Hàn cực kỳ chán ghét nữ nhân đụng chạm phải vào mình, giống như mắc bệnh cưỡng bách. Người mắc chứng bệnh cưỡng bách, tay có thể rửa suốt một ngày. Tình huống của Tư Dạ Hàn cũng không kém. Bị chạm vào, anh có thể nắm tay lau đi lau lại, đến máu thịt be bét mới thôi. Lúc trước, mới vừa biết tật xấu này của Tư Dạ Hàn, cô còn có chút kỳ quái. Trong đầu nghĩ rằng, chẳng lẽ cô không phải là phụ nữ sao? Tại sao cô thì không có? Tư Dạ Hàn nhìn thấy phụ nữ đứng cách anh ba bước chỗ xa xa kia, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Thấy Tư Dạ Hàn vẻ mặt không lành, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng đi tới, ngồi vào bên cạnh Tư Dạ Hàn. Nhận mệnh mà mở ra chế độ vuốt lông kiểu mẫu. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Dịch mở miệng nói. Có dung dịch khử độc không? Có ạ, có ạ. Hứa Dịch theo bên người, móc ra một chai phun xương nhỏ đưa tới, sau đó vèo một tiếng rút ra xa. Lâm Khuyết không nói, hướng phía Diệp Hoàn Hoàn, mắt liếc qua. Đừng rằng có nữa, mới vừa rồi, hắn đã phun ra hết một bình. Diệp Hoàn Hoàn không để ý tới Lâm Khuyết, tự nhiên cầm tay Tư Dạ Hàn lên. Mọi người thấy Diệp Hoàn Hoàn lại dám đụng vào tay Tư Dạ Hàn, tất cả mặt mày đều đầy kinh hoàng. Bọn họ đều bị dọa đến tiểu ra quần. Nhưng một giây kế tiếp lại khiếp sợ phát hiện, Tư Dạ Hàn dường như không phản ứng gì, lại cứ như vậy ngoan ngoãn bị cô cầm tay. Diệp Hoàn Hoàn không để ý đến ánh mắt xung quanh, hết sức chuyên chú mà dùng khử độc phun xương ở trên mu bàn tay của Tư Dạ Hàn, hơi chút tượng trưng mà phun một chút, sau đó dùng khăn giấy lau sạch, môi thoáng xít lại gần đi qua, nhẹ nhàng hướng về phía chỗ xương đỏ kia thổi thổi, cuối cùng lại như dỗ con nít hôn một cái. Khá hơn chút nào không? Cái hôn trên mu bàn tay nhẹ nhàng mang đến một luồng không khí ấm áp mềm mại, không khỏi để cho Tư Dạ Hàn đang có cảm giác toàn thân cao thấp đều cáu kỉnh, trong nháy mắt hô hấp bình thường trở lại. Chốc lát yên lặng sau, Tư Dạ Hàn gật đầu một cái. Một bên Lâm Khuyết một hớp rượu phun ra ngoài. Thật là làm hỏng mắt chó của tiểu gia ta rồi. Cô bé này cứ như vậy, như vừa chơi vừa dỗ, làm cho Tư Dạ Hàn không tiếp tục động tác lau chùi nữa. Vẻ mặt kinh người, tất cả đều khôi phục bình thường. Trong mắt thậm chí nhìn qua còn có mấy phần ôn nhu. So sánh với người trước mắt này, nữ nhân hắn tìm đến nhất định là một cái phế vật. Thôi Hạo không nhịn được, chạy tò tò theo sát Lâm Khuyết hỏi thăm. Lâm thiếu, vị này là thần thánh phương nào vậy? Không phải là một ma lem sao? Lâm Khuyết một bên nâng cằm lên lầu bầu, một bên bụng đầy nghi ngờ hướng phía Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Diệp Hoàn Hoàn luôn là thủ phạm phóng hỏa, từ lúc nào biến thành đội chữa lửa rồi chứ? Ma lem sao? Lâm Khuyết chẳng lẽ bị mù rồi à? Thấy Thôi Hạo đang ngẩn người, Lâm Khuyết tức giận nhắc nhở. À cái gì mà à, người vận khí tốt đấy, được cứu rồi, còn không mau để cho người của ngươi đi mau. Trời ạ, hù chết hắn, tối nay nếu như không phải là Diệp Hoàn Hoàn tới, cái vùng này hắn còn thật không có cách nào giải quyết. Thôi Hạo gật đầu liên tục, thừa dịp Tư Dạ Hàn vào lúc này tâm tình tốt, vội vàng cùng cô gái còn đang ngồi sụp xuống đất kia, nháy mắt một cái. Cô gái trở mình bò dậy, nơm nớp lo sợ, hướng về phía Tư Dạ Hàn nói xin lỗi. Cửu gia, có lỗi với ngài, có lỗi, ta... Đi ra ngoài. Tư Dạ Hàn thần sắc hơi lộ vẻ không kiên nhẫn. Cô gái vốn tưởng rằng lúc này chết chắc, không nghĩ tới sau cùng đối phương liền lại bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, thật là không có cách nào tin được. Đầu tiên là sững sờ, sau đó mới vội vàng không ngừng cúi người. Vâng, cảm ơn cửu gia đại nhân, không chấp tiểu nhân. Trước khi đi, cô gái rất là tò mò mà hướng phía cô gái bên người Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Hóa ra Tư Dạ Hàn không phải là chán ghét nữ nhân, chẳng qua chỉ là nhìn người đàn bà khác không thuận mắt mà thôi. Tư Dạ Hàn đột nhiên nói chuyện trở nên tốt như vậy, Thôi Hạo thật là mừng đến chảy nước mắt. Cửu gia, hôm nay quả thực xin lỗi, tôi tự phạt 3 chén. Hắn thật là hận, không được muốn cho chính mình vả một cái vào miệng. Hắn còn cho là mình tìm cái cô em này đã là cực phẩm, nào biết bên người cửu gia lại còn có người tuyệt sắc như vậy. Còn ở trên trời không có, trên đất không hay. Khó trách, bên ngoài toàn bộ đều coi thường. Vào lúc này bên trong phòng bao, mọi người hầu đều giống như ý tưởng của Thôi Hạo. Ánh mắt tất cả đều hướng đến trên người cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn mà quan sát. Diệp Oản Oản ai cũng không nhìn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoan ngoãn đẩy Tư Dạ Hàn ngồi xuống, tay nhỏ thỉnh thoảng bốc lấy đậu phộng trên bàn. Tư Dạ Hàn tự nhiên chú ý tới những người kia làm người ta không vui mắt, bất quá thấy cô gái vô cùng khéo léo ngồi bên cạnh mình như con sóc nhỏ vui sướng bóc đậu phộng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn, thần sắc mới thoải mái một chút ít. Diệp Oản Oản vùi đầu, thuần thục, bóc được một ít, rồi đem đậu phộng chính mình không ăn, tất cả đều đưa tới trước mặt Tư Dạ Hàn, vẻ mặt thành công. Vì vậy, Tư Dạ Hàn một đêm ngoại trừ uống rượu ra, cái gì cũng chưa từng ăn, đem đậu phộng trong tay cô gái một viên ăn hết, không chừa viên nào. Đại khái là bởi vì chột dạ, Diệp Oản Oản tối nay dốc hết sức lấy lòng Tư Dạ Hàn, đút hết đậu phộng lại vui vẻ lấy hoa quả, đút hết hoa quả lại đút nước hoa quả. Chỉ hy vọng quay đầu xử lý không thảm như vậy. Đến mức Tư Dạ Hàn đã sớm không uống rượu, cô gái cho anh ăn cái gì anh liền ăn cái đó. Trên căn bản trong phòng bao, quần chúng vô tội cũng bị cho ăn đến no. Cửu gia, vị này là? Bên cạnh có người hỏi dò. Tư Dạ Hàn rất ghét bị người khác thám thính việc riêng tư của mình, nên người kia mới vừa hỏi liền bắt đầu hối hận, lại không nghĩ rằng hắn lại thật tình trả lời câu hỏi của mình. Bạn gái tôi. Nghe được 3 chữ kia, bên trong phòng bao tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bạn gái tôi sao? 3 chữ kia sức nặng không bình thường. Nguyên tưởng rằng bất quá là một người con gái là bạn thông thường, kết quả còn là có danh phận sao? Khóe miệng Lâm Khuyết thu lại, hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Chẳng lẽ người này đột nhiên đem Diệp Oản Oản kêu đến là vì để cho cô một chút chủ quyền danh phận sao? Thôi Hạo lau mồ hôi trên trán, vội vàng nhân cơ hội làm quen. Vậy khó trách cửu gia thường ngày không gần nữ sắc, hóa ra trong nhà cất giấu bạn gái xinh đẹp như vậy. Không biết vị tiểu thư này họ gì vậy? À, xin chào mọi người, tôi họ Diệp. Diệp Oản Oản đơn giản lên tiếng chào. Họ Diệp sao? Mọi người nhất thời trong đầu đem toàn bộ danh môn vọng tộc trong đế đô có họ Diệp suy nghĩ tới một lần, kết quả lại không biết là Diệp nào. Đế đô có thể gọi ra được tên Diệp gia dường như cũng chỉ có một nhà, vốn lấy tư cách của nhà kia cũng cách xa bọn họ vạn dặm. Huống chi thiên kim nhà kia cũng đã đính hôn. Mọi người thấy tốt thì lấy, không dám lại thăm dò thêm, lại bắt đầu uống rượu và nói chuyện phiếm, làm sống động bầu không khí. Tất cả chuyện tiếp theo đều vô cùng đơn giản. Thôi Hạo nỗ lực hơn nửa năm đều không đạt được thành công, rốt cuộc tối nay cùng Tư Dạ Hàn lại đạt thành hạng mục. Cuối cùng khi cụng ly, Thôi Hạo nước mắt lưng tròng nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản, quả thật giống như là nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Vốn cho là đang chết chắc, lại không biết làm sao lại có thể hóa giải nguy cơ, hợp đồng cũng đã hoàn thành xong. Tình huống lúc trước, bọn họ thấy giống như quyền thần thời cổ đại, đều thích hướng hoàng đế, nhét nữ nhân vào trong hậu cung. Tất cả mọi người đều muốn có nữ nhân bên người Tư Dạ Hàn. Hắn cũng không ngoại lệ. Bất đắc dĩ hôm nay tận mắt thấy Tư Dạ Hàn làm tan hết lục cung lục viện, tư thế một lòng độc chiếm cương triều một người. Bọn họ khẳng định là không còn cơ hội. Làm không tốt sơ ý một chút sẽ còn là khéo quá hóa vụng. Nhưng từ chỗ khác hạ thủ cũng không phải là không có khả năng. Trước khi đi, Thôi Hạo vô cùng nhiệt tình, từ trong lồng ngực móc ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho Diệp Oản Oản, vẻ mặt tươi cười mà mở miệng nói: Diệp tiểu thư, lần đầu tiên gặp gỡ, tôi có một chút tiểu tâm ý, bất thành kính ý. Diệp Oản Oản dùng ánh mắt còn lại quét tấm thẻ kia một cái, lại là thẻ vàng ở trong thương trường Bách Thịnh, trung tâm mua sắm xa xỉ nhất, lớn nhất quảng trường đế đô. Dựa vào tấm thẻ này, có thể hưởng thụ cấp phục vụ VIP, tất cả hàng xa xỉ cũng có thể được giảm giá thấp nhất. Bình thường có thể có được cái thẻ này, ngoại trừ nhân viên nội bộ, còn nếu không, phải đạt tới hạn mức chi tiêu 10 triệu. Thôi Hạo này, chẳng lẽ là ông chủ nhỏ của tập đoàn Bách Thịnh sao? Diệp Bà Đoàn thấy vậy, không cầm lấy, mà là hướng phía Tư Dạ Hàn bên cạnh nhìn một cái. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt lườm Thôi Hạo, đối với hành vi của hắn, dường như không phản cảm. Cầm đi. Thấy Tư Dạ Hàn đồng ý, Diệp Bà Đoàn mới cầm lấy. Cảm ơn. Thôi Hạo nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không cần khách sáo, quả thực không nghĩ tới có cái gì tốt hơn đưa để làm quà ra mắt. Các cô gái đều không phải thích mua đồ sao? Vì vậy tôi nghĩ cái này cô hẳn là sẽ thích. Hắn coi như là đã nhìn ra cô gái này đối với sức ảnh hưởng của Tư Dạ Hàn không thể khinh thường, cho nên tạo một cái quan hệ tốt cũng không sai. Chờ xe của Tư Dạ Hàn rời khỏi, Lâm Khuyết hướng phía bên cạnh Thôi Hạo liếc một cái. Người cũng cơ trí đấy. Thôi Hạo cười khan. Thức thời là Trang Tuấn Kiệt, bất quá Lâm Thiếu, cô gái này rốt cuộc là có lai lịch gì? Có thể tiết lộ một chút không? Lâm Khuyết đốt một điếu thuốc. Lai lịch thì không thể nói, bất quá ta có thể nói cho người biết. Chuyện gì? Nịnh nọt đúng chỗ rồi đấy. Xe vững vàng mà chạy trong bóng đêm rất nhanh đã tới cửa trường học. Sự tình Diệp Bảo Đoàn một mực lo lắng cũng không xảy ra. Cái này ngược lại để cho cô càng thấp thỏm bất an. Thà trực tiếp một đao giết cô cũng tốt hơn việc một mực chờ chết. Sau khi xe dừng lại, Diệp Bảo Đoàn cẩn thận nhìn về phía hắn bên cạnh. Đúng là vẫn còn chủ động mở miệng nói. Tư Dạ Hàn, em có chút việc muốn hỏi anh. Hỏi đi. Tư Dạ Hàn thu hồi tầm mắt ở ngoài cửa sổ. Diệp Bảo Đoàn luôn cảm thấy anh tối nay trong lòng có chút không yên. Anh có phải có một đứa cháu trai hay không? Diệp Bảo Đoàn hỏi. Tư Dạ Hàn lặng lặng chăm chú nhìn cô. Hắn sẽ không phải tên là Tư Hạ chứ? Diệp Bảo Đoàn nhất thời làm ra biểu tình bừng tỉnh lớn. Chẳng trách bình thường hắn ở trong trường học rất chăm sóc em, hóa ra là bởi vì có quan hệ này. Hơn nữa thật là đúng dịp, anh có biết không, hắn bây giờ vừa vặn ngồi cùng bàn với em đấy. Oản Oản. Tư Dạ Hàn đột nhiên gọi cô lại. Gì? Diệp Bảo Đoàn không hiểu nhìn sang, một giây kế tiếp không chuẩn bị gì mà hôn. Diệp Bảo Đoàn trợ to hai mắt, miệng lưỡi ở bên trên lực đạo rất lớn. Không phải ngược đãi như quá khứ, cũng không mang chút nào tình ý. Phảng phất xuyên qua nụ hôn này cũng muốn bày tỏ vô số dãi dụa đối với những thứ mà cô trải qua hai đời. Không biết bao lâu nụ hôn này mới rốt cuộc dừng lại, bên tai truyền tới thanh âm của Tư Dạ Hàn. Chờ tin bất kỳ lời nói nào của hắn. Diệp Bản Hoàn nghe vậy, thần sắc khẽ run. Chờ tin bất kỳ lời nói nào của Tư Hạ sao? Diệp Bản Hoàn thử thăm dò mở miệng. Anh nói là Tư Hạ à? Là bởi vì các anh có quan hệ đó, anh sợ hắn sẽ gây bất lợi cho em sao? Tư Dạ Hàn trầm mặc một lúc. Xem là như vậy đi. Diệp Bản Hoàn vội vàng gật đầu. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn. Đang nói, ánh mắt cô liếc xéo về chỗ ngồi trước mặt, hình như là một chồng tài liệu dạy kèm tại nhà. Thấy những thứ đó, Diệp Bản Hoàn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tư Hạ đối với mục đích của cô, anh quả nhiên đã phát hiện nên mới mời người dạy kèm cho cô tại nhà. Là dự định cầm cô đi tới trường học sao? Nhưng hôm nay, cơ hội cả đêm rất nhiều, anh cũng không mở miệng. Nghĩ tới đây, Diệp Bản Hoàn lại thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, việc cô làm hết thảy vẫn là hữu dụng. Ngón tay Diệp Bản Hoàn thăm dò vào trong tóc của hắn. Một bên khẽ vuốt ve, một bên mở miệng như một loại đầu độc nói. Tư Dạ Hàn, nếu em đã đồng ý anh, phải bắt đầu lại thật tốt với anh, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Em sẽ tin tưởng anh, nghe lời anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh cũng phải cho em một loại tín nhiệm như em dành cho anh. Nói tới chỗ này, Diệp Bảo Đoàn dừng một chút, cái trán để trên trán của người đàn ông, lấy tư thái cực kỳ thân mật, tiếp tục mở miệng nói. Nếu không, em có khả năng phải nghỉ học giữa trường đấy. Cảm giác cường độ, bàn tay bên hông bỗng nhiên gia tăng, Diệp Bảo Đoàn không thèm để ý chút nào mà tiếp tục nói. Em thừa nhận em rất sợ anh, em cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại anh. Tự do của em, tôn nghiêm của em cùng với thân thể của em, vô luận cái gì anh đều có thể cướp đoạt. Nhưng có vài thứ chỉ có mình em có thể, đó là làm chủ tình yêu của em, ngoài ra còn có mạng của em. Nói tới chỗ này, Diệp Bản Hoàn hôn nam nhân đã thần giác căng thẳng đến cực hạn một cái, nhẹ mở miệng cười nói. Dĩ nhiên trước mắt mà nói, em phát hiện em tựa hồ càng ngày càng thích anh rồi. Diệp Bản Hoàn vừa nói xong, trong nháy mắt con ngươi người đàn ông rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Em vừa mới nói cái gì? Diệp Bản Hoàn cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Có khả năng em phải bỏ học giữa chừng. Không phải câu này.

Muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này sao? Những lời này quen thuộc đến mức làm run sợ lòng người, lời nói chợt trong đầu nổ vang. Hắn trên mặt trở nên thất thần, tựa hồ lâm vào đó, muốn nhớ lại. Diệp Bản Đoàn đã rời đi thật lâu, Hứa Dịch như cũ ngơ ngác ngồi ở ghế cạnh tài xế, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Hắn ban nãy thấy Diệp Bản Đoàn dám uy hiếp Cửu Gia, hồn của hắn đều sắp bị hù dọa không còn. Kết quả, Diệp Bản Đoàn đánh một gậy, lại cho thêm một viên táo ngọt, quấy chọc dâu cọp, lại vỗ về, làm như chuyện gì cũng không xảy ra. Còn tiện tay, nhét cho hắn một bụng cẩu lương. Hứa Dịch. Sau chốc lát yên lặng, Tư Dạ Hàn đột nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng. À, Cửu Gia, ngài có gì phân phó? Xong rồi, quả nhiên, vẫn là muốn nổi đoá sao? Hứa Dịch nhất thời toàn thân, thần kinh đều căng thẳng. Ánh mắt Tư Dạ Hàn đuổi theo thân ảnh nho nhỏ trong bóng đêm, giọng bình tĩnh không lay động nói. Tháng này tiền lương của ngươi gấp đôi, bao gồm cả người giúp việc ở Cẩm Viên. Hứa Dịch trong nháy mắt ngẩn ngơ. Xin hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cái hạnh phúc này cũng quá kinh dị đi. Chẳng lẽ cũng bởi vì Diệp Bản Hoàn mới vừa nói một câu yêu thích anh, cho nên khắp trốn vui mừng sao? Bên hồi nhỏ trường học, Giang Yên Yên đã ở tại nơi đó đợi suốt hơn 2 giờ. Trong lúc Tống Tử Hằng gọi điện thoại tới, mang cả cảnh cáo cùng uy hiếp với cô đàm phán nhiều lần. Vừa nghĩ tới biểu tình Tống Tử Hằng thất vọng chán ghét, tim cô liền như bị đao cắt. Nhưng muốn để cho cô xóa topic, cô làm sao có thể nuốt được loại uất ức này? Ngay tại lúc cô còn do dự, tiện tay quét một cái, ở phía dưới cái bài post xuất hiện một trả lời mới nhất. Nhất thời con người co rụt lại. Trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ. Cái này là số ID quen thuộc, rõ ràng là Tống Tử Hằng. ID, trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ viết. Chư vị, tôi là Tống Tử Hằng. Thứ nhất, tôi cùng Giang Yên Yên không có bất cứ quan hệ nào. Hôn ước chẳng qua là do các trưởng bối đùa giỡn. Thứ hai, cũng không phải là Mộng Kỳ chủ động hôn tôi, là tôi nhất thời không kìm lòng được, đường đột làm chuyện đó. Mộng Kỳ cũng không nói, sau khi tốt nghiệp muốn ở chung một chỗ với tôi, chỉ nói bây giờ phải học tập thật giỏi. Thứ ba, từ đầu tới cuối, người tôi yêu chỉ có một người là Thẩm Mộng Kỳ. Mọi người bức xúc gì thì cứ hướng về phía tôi, đừng làm tổn thương người vô tội. Tống Tử Hằng, anh tốt lắm. Nhìn bài post bên trên, từng câu từng chữ mang ý bảo vệ. Giang Yên Nhiên đột nhiên cắn nứt môi, trong miệng tràn đầy máu tanh. Mà phía dưới những câu trả lời nhanh chóng hiện lên, càng giống như là đao cắt trên ngực của cô. Nguyên chủ xuất hiện rồi, không khỏi cảm thấy Tống đội trưởng thật là đẹp trai. Chẳng lẽ chỉ có ta một mình cảm thấy Giang Yên Nhiên rất đáng thương sao? Rõ ràng là cô ấy biết Tống Tử Hằng trước, kết quả bị đào góc tường như vậy. Hơn nữa lời nói của Tống Tử Hằng cũng không toàn bộ nhất định là sự thật. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác, loại chuyện tình cảm này vốn chính là hai bên tự nguyện mà. Mọi người đều nói chưa từng thích cô ấy, tất cả cũng chỉ là vì cô ấy tình nguyện thôi. Chính mình không có bản lĩnh theo đuổi người ta, mắc mớ gì đến Thẩm Mộng Kỳ. Tống Tử Hàn lựa chọn cũng dễ hiểu chứ, nếu như ta cũng chọn hoa hậu lớp A thôi. Mặc dù đối với lời nói của Tống Tử Hằng có một số người cũng ôm hoài nghi, cảm thấy hắn có phải vì Thẩm Mộng Kỳ mà cố ý nói như vậy không? Nhưng điều Tống Tử Hằng trả lời vẫn trong nháy mắt thay đổi dư luận, thậm chí còn để cho Thẩm Mộng Kỳ ở Thanh Hòa độ hot lại tăng cao một phần. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản mới vừa trở lại ký túc xá. Cũng không biết tại sao cô luôn cảm thấy tối nay mình thần xui quỷ khiến mới nói câu muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này. Có loại cảm giác vô hình quen thuộc, giống như cô đã từng ở lúc nào đó đã cùng người nào đó nói những lời này. Nhưng người kia khẳng định không phải là Cố Việt Trạch. Dù sao cô đối với Cố Việt Trạch, mỗi một câu nói qua, cô đều nhớ rất rõ. Đối với lời nói như vậy, làm sao có thể để người ta quên đến không còn một mống? Làm sao cô có thể làm ra chuyện cặn bã như vậy? Diệp Bản Hoàn bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Số gọi đến là Giang Yên Yên. Diệp Bản Hoàn hơi nhíu mày. Alo? Vừa mới kết nối, điện thoại di động đầu kia lập tức truyền tới âm thanh kích động của Giang Yên Yên. Diệp Bản Hoàn, không cho phép cô xóa topic, tôi đồng ý hợp tác với cô. Cô muốn hợp tác như thế nào cũng có thể. Tôi chỉ cần Tống Tử Hằng ân hận, lúc đầu đã làm sai, tôi muốn Thẩm Mộng Kỳ phải trả giá thật lớn. Đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy sao? Xem ra Thẩm Mộng Kỳ đã giải quyết Tống Tử Hằng, để cho hắn đích thân ra tay tẩy trắng rồi. Không thành vấn đề. Diệp Bản Hoàn mở miệng. Cô bây giờ lập tức nói cho tôi biết tôi sẽ làm như thế nào. Đừng nóng, đại tiểu thư của tôi ơi, cô trước tiên có thể tới phòng của tôi, chúng ta từ từ nói chuyện. Diệp Oản Oản mới vừa nói xong, liền phát hiện lời này là lạ, tựa hồ có cái gì đó không đúng, thật giống như lời kịch kinh điển, quy tắc ngầm trong phòng giải trí. Được, tôi đến ngay. Giang Yên Yên tự nhiên không có bất kỳ một lời từ chối nào, liền đồng ý Diệp Oản Oản lái xe đi. Cúp điện thoại xong, Diệp Oản Oản mở bài bót ra coi một chút, quả nhiên giống như cô phỏng đoán, Tống Tự Hàng tự mình ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thẩm Mộng Kỳ ắt là được cứu rồi, nhưng Giang Yên Yên lại trở thành trò cười của tất cả mọi người. Hiện tại toàn trường đều biết cô ấy thầm mến đàn ông không được, còn cùng bạn thân của mình ra tay đánh nhau, tranh đoạt tình nhân. Vì người yêu, thật là dám nói, thậm chí ngay cả quyết định hôn ước cả hai nhà cũng dám chối bỏ không còn một mống. Tiếng gõ cửa rất nhanh vang lên. Tới rồi. Diệp Oản Oản đứng lên, đi tới mở cửa phòng ra. Đúng vậy. Thấy rõ người mở cửa cho cô, Giang Yên Yên đột nhiên cấm khẩu. Vào đi. Nghe thanh âm quen thuộc của đối phương, Giang Yên Yên mặt đầy không cách nào tin. Cô là Diệp Oản Oản sao? Cô nhớ Diệp Oản Oản là một mình ở gian phòng này. Ở ký túc xá ngoại trừ cô ấy ra, không có người nào khác. Nhưng người trước mắt này, so với hoa khôi của trường, Trình Tuyết, còn xinh đẹp hơn. Làm sao có thể sẽ là con người xấu xí Diệp Oản Oản kia chứ? Nghe nói Diệp Oản Oản trước khi không trang điểm vừa mập vừa xấu, sau đó gầy xuống càng xấu hơn. Tất cả mọi người, bao gồm cả cô, đều cho là Diệp Oản Oản trang điểm như vậy là vì tự ti, che phủ đi dung mạo xấu xí của mình. Thanh Hòa là trường học quý tộc tốt nhất đế đô, phong cách học tập nghiêm cẩn, nhưng phong cách trường học coi như là cởi mở. Bắt chước nước ngoài, đề cao cá tính hóa trang nguyên hóa, không hạn chế đồng phục học sinh, cùng hạn chế trang điểm. Nhưng mọi người đều dốc hết sức phối hợp để làm nổi bật mình, cũng biểu dương ra thế bối cảnh của mình. Trường hợp giống như Diệp Oản Oản tự làm xấu mình vẫn là lần đầu tiên cô thấy. Diệp Oản Oản dẫn Giang Yên Yên vào, rót cho cô ấy một ly nước. Ngồi đi. Đều đã là đồng minh rồi, Giang Yên Yên lại là con gái, cô sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện lớn để buổi tối lại phải trang điểm một lần nữa. Cô thật sự là Diệp Oản Oản à? Giang Yên Yên vẫn cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Cần tôi khôi phục bản thể một chút để chứng minh thân phận sao? Diệp Oản Oản cầm lên một bộ tóc giả màu xanh lá cây. Không, không cần, không cần. Giang Yên Yên vội vàng khoát tay. Nhưng cô bình thường tại sao phải đem mình biến thành cái dáng vẻ kia chứ? Diệp Oản Oản nhíu mày. Tôi bình thường thế nào? Khó coi à? Đối với khiếu thẩm mỹ của Diệp Oản Oản, Giang Yên Yên không còn lời nào để nói. Muốn ăn mặc cái dạng gì đều là tự do của Diệp Oản Oản. Giang Yên Yên chẳng qua là khiếp sợ, Diệp Oản Oản vốn là có dung mạo đẹp như vậy, nhưng cũng không có lập trường gì để nói thêm. Không nhịn được, nhìn Diệp Oản Oản thêm chừng mấy lần nữa, sau đó mới mở miệng hỏi chính sự. Cô thật sự có cách sao? Diệp Oản Oản nâng cằm lên, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói. Nếu như cô tin tưởng lời của tôi, như vậy, việc cô làm bước đầu tiên là để cho cha mẹ cô lập tức giải trừ hôn ước với Tống gia. Hơn nữa, phải thật nhanh. Cô nhớ kiếp trước, Giang gia chính là tại thời điểm này gần như móc rỗng của cải, toàn lực ủng hộ Tống gia. Để cho Tống gia thành công, lấy được đại công trình của chính phủ, khiến cho Tống gia cá chép vượt Long Môn, thoáng một cái từ công ty nhỏ, tấn thăng đủ lớn để cùng Giang gia sánh vai. Sau đó công ty của Tống gia càng ngày càng từng bước vượt qua Giang gia. Giang Yên Yên nghe vậy, sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Cái gì? Giải trừ hôn ước sao? Diệp Oản Oản nhíu mày. Không cần nói cho tôi biết là cho tới bây giờ cô vẫn chưa từ bỏ ý định còn muốn gả cho hắn chứ. Làm sao có thể, tôi bây giờ chỉ muốn hắn hối hận. Giang Yên Yên biểu tình có chút hỗn loạn. Nhưng Diệp Oản Oản à, sự việc này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Công ty hai nhà chúng ta có quá nhiều nghiệp vụ lui tới cùng rất nhiều hạng mục. Nếu đột nhiên tôi cùng cha mẹ tôi nói giải trừ hôn ước, ảnh hưởng của chuyện này thật sự là quá lớn. Chuyện này phải thảo luận kỹ hơn. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười mở miệng nói. Thảo luận kỹ hơn sao? Tôi gần đây xem tin tức, nghe nói Tống gia đang muốn cạnh tranh một đại công trình của chính phủ. Nhà các ngươi đầu tư 100 triệu đấy. Thoáng cái đầu tư nhiều tiền như vậy, sợ là mạo hiểm ảnh hưởng đến vòng quay vốn, đem vốn lưu động công ty tất cả đều móc rỗng rồi. Ba mẹ cô là vì để cho cô ngày sau trải qua tốt hơn mới giúp Tống gia như vậy. Cô bây giờ đã thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông kia, còn không khoái đao trảm loạn ma. Chẳng lẽ còn muốn cho hắn chỗ tốt được hết, sau đó sẽ nắm hết tất cả những thứ này từ trên người cô, như gặm máu thịt của cô đi nuôi Thẩm Mộng Kỳ à? Kiếp trước, coi như Thẩm Mộng Kỳ sau lưng có đàn ông, Tống Tử Hàng mượn cha vợ mẹ vợ trợ giúp không ngừng phát triển công ty lớn mạnh, lại bí mật khắp nơi cầm khoản tiền lớn vì Thẩm Mộng Kỳ lót đường, còn lấy tên đẹp để đầu tư nghề giải trí. Lần này, nếu như Chờ Tống gia lấy được cái đại công trình cực kỳ trọng yếu này rồi, muốn giải trừ hôn ước, chỉ sợ cũng là đã muộn. Giang Yên Yên nghe vậy gắt gao cắn môi, rốt cuộc không do dự nữa. Tôi bây giờ liền gọi điện thoại ngay cho ba mẹ tôi. Chẳng qua là ba mẹ tôi rất yêu thích Tống Tử Hàng, giải trừ hôn ước là chuyện lớn như vậy. Cho dù tôi có nói, bọn họ cũng sẽ chỉ cho là chúng ta là tiểu hài tử cãi nhau, sẽ không coi là thật. Huống chi hai nhà bây giờ còn có nhiều hợp tác lớn như vậy. Diệp Oản Oản đưa tay ra. Đưa điện thoại di động cho tôi, cú điện thoại này, tôi giúp cô gọi. Diệp Oản Oản hồi tưởng kiếp trước của mình, trong TV, thấy tin tức Giang Yên Yên tự sát. Nhị lão Giang gia trực tiếp khóc ngất ở linh đường. Mẹ Giang không bao lâu cũng bởi vì thương tâm quá độ mà qua đời. Có thể thấy, nhị lão đối với Giang Yên Yên, nữ nhi duy nhất này, cho dù nghiêm nghị, cũng là thật tâm thương yêu. Mặc dù có thể phải hao tâm một chút, nhưng cô cảm thấy nhị lão cuối cùng khẳng định sẽ vẫn là đứng về phía con gái. Cô gọi giúp tôi sao? Giang Yên Yên chần chờ nhìn đối phương. Thật ra cho tới bây giờ, Yên Yên cảm thấy mình gần như đã mất tất cả, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cô còn chưa hoàn toàn tin tưởng Diệp Oản Oản. Nhưng giờ phút này, nhìn ánh mắt của Oản Oản lại không tự chủ được, muốn tin tưởng cô ấy. Cuối cùng Giang Yên Yên vẫn đồng ý. Diệp Oản Oản dùng điện thoại di động của Giang Yên Yên gọi đến số điện thoại của mẹ Giang Yên Yên. Này, Yên Yên, sao muộn như vậy còn gọi điện thoại cho mẹ? Có phải là không đủ tiền dùng hay không? Nghe được điện thoại âm thanh của mẹ, Giang Yên Yên nhất thời mũi đau xót. Giọng Diệp Oản Oản lập tức tràn đầy kinh hoàng, vô cùng lo lắng mở miệng nói. Dì à, cháu không phải là Yên Yên, là bạn học của cô ấy. Dì mau mau tới trường học một chuyến đi. Yên Yên cô ấy, ban nãy nhảy sông tự sát rồi. Giang Yên Yên nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, nhất thời sững sờ, gấp đến độ chính mình muốn nói, lại bị Diệp Oản Oản lấy ánh mắt ngăn cản. Đầu bên kia điện thoại di động, mẹ Giang âm điệu nói chuyện thay đổi hẳn. Cháu nói gì? Cháu nói Yên Yên của chúng ta nhảy sông tự sát sao? Cháu đang nói bậy bạ cái gì đó? Yên Yên đang êm đang đẹp, tại sao lại tự sát? Cháu có phải là lừa gạt hay không? Dì ơi, cháu không phải lừa gạt đâu, cháu thật sự là bạn học của Yên Yên. Bất quá dì đừng lo, cũng may là phát hiện sớm, Yên Yên đã không đáng lo rồi. Cô ấy đang ở ký túc xá của cháu nghỉ ngơi. Chẳng qua là tinh thần rất không ổn định, dì nếu không tin, trực tiếp tới trường học một chuyến liền biết ngay. Yên Yên bây giờ đang ở trong phòng của cháu. Diệp Oản Oản nói ra số ký túc xá của mình. Mẹ Giang nghe ra một chút, đối phương không có ý lừa gạt hay vơ vét tài sản gì, thì biết rất rõ có khả năng không phải là tên lừa gạt. Vì vậy gấp gáp mở miệng. Được được được, dì lập tức tới ngay. Điện thoại cắt đứt, Giang Yên Yên chân mày nhíu chặt. Oản Oản, cậu như vậy, không phải là tại... Cái gì, gạt người á? Cô dám nói cô mới vừa rồi không phải là chuẩn bị tự sát sao? Diệp Oản Oản, một bộ dạng đương nhiên nói. Giang Yên Yên nhất thời không nói nên lời, nếu không phải Diệp Oản Oản đột nhiên xuất hiện, cô lúc ấy sợ rằng sẽ nhảy xuống thật. Và lúc này, nếu không may thì có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Cô cũng nói, can hệ trọng đại, giải trừ hôn ước không phải là trò đùa, nếu không xuống tay ác độc thì ba mẹ cô sẽ không lập tức hành động. Cũng là phòng ngừa ba mẹ cô, lỗ tai mềm mại, bị người của Tống gia tùy tiện nói lời xin lỗi, quay đầu lại thay đổi chủ ý. Diệp Oản Oản giải thích. Giang Yên Yên suy nghĩ một chút, đạo lý này cũng đúng, nhất thời, gật đầu một cái. Nhìn tôi làm gì chứ? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Giang Yên Yên ho nhẹ một tiếng nói. Chính là cảm thấy cô thật là thay đổi lớn. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Thay đổi á? Cô từng hiểu được tôi sao? Giang Yên Yên suy nghĩ một chút. Trước đây chính mình tựa hồ chưa từng cùng người bạn cùng phòng này tâm giao. Sau đó càng ngày càng một mực hiểu lầm cô ấy. Cũng quả thật không biết chân chính cô ấy như thế nào. Chuyện lúc trước xin lỗi, đã hiểu lầm cô rồi. Giang Yên Yên có chút không được tự nhiên mà mở miệng nói. Tại sao cô đối với tôi như vậy? Cô còn giúp tôi? Tôi đã nói rồi, là hợp tác, tôi đương nhiên cũng sẽ có yêu cầu cô hỗ trợ. Đối với thái độ trực tiếp thẳng thắn của Diệp Oản Oản, Giang Yên Yên ngược lại thêm mấy phần hào cảm, lập tức nói. Cô cần tôi giúp cái gì, chỉ cần tôi có thể làm được thì sẽ làm. Tạm thời còn chưa, bất quá lâu dài thì ngược lại có một cái. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Giang Yên Yên, ánh mắt kia thật là giống như hồ ly thấy thịt. Giang Yên Yên bị Diệp Oản Oản nhìn đến có chút không được tự nhiên. Lâu dài á, là cái gì? Diệp Oản Oản ánh mắt trong sáng nhìn cô. Nếu cô sau này vào vòng giải trí, phiền cô ưu tiên để cho tôi làm người quản lý của cô. Đời này, cô nếu muốn lật đổ Diệp Y Y, chính mình phải lao vào vòng giải trí là không thể nào. Dù sao thì cũng có Tư Dạ Hàn, một bình giấm chua ở đó. Công việc phía trong màn, người đại diện là thích hợp nhất, tương thân với diễn viên. Người đại diện đối với cô thì việc khuất trương thế lực mạng lưới giao thiệp cùng công ty của mình sáng lập cũng đều càng có lợi. Hiện tại điều quan trọng nhất của cô chính là thi vào chuyên ngành truyền thông giao tiếp ở Đế Đô, tăng cường kiến thức chuyên nghiệp của mình. Mặc dù tạm thời còn chưa có biện pháp phất cờ giống trống chiêu binh mãi mã, nhưng nếu có thể thu được vài tiềm năng nghệ sĩ cũng là chuyện tốt. Mà Giang Yên Yên chính là một mãnh tướng có sẵn. Không chỉ có cha mẹ đều là lão tiền bối trong đó, mạng lưới giao thiệp quan hệ cũng rất nhiều. Giang Yên Yên bản thân thiên phú điều kiện cũng tốt vô cùng. Chỉ cần không đi đường nghiêng, ngày sau phát triển tốt thì hoàn toàn có thể đào tạo thành một nghệ sĩ toàn năng. Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, Giang Yên Yên có chút kinh ngạc. Bởi vì ảnh hưởng của ba mẹ, tôi quả thật dự định tương lai lao vào vòng giải trí. Vô lấy điều kiện ngoại hình của mình, vẫn là càng thích hợp làm công việc phía sau màn sao? Ngược lại cô, thật ra cô dung nhan quả thật quá đẹp. Sao không trực tiếp đứng lên mà lại làm người đại diện? Diệp Oản Oản tỉ mỉ hướng Giang Yên Yên quan sát một phen, chát chát cái lưỡi nói. Tôi nói nè, thân ái, cô cũng không khỏi quá coi nhẹ mình đi. Tin tưởng tôi, giá trị của cô trong nháy mắt đều có thể giết chết Thẩm Mộng Kỳ 100 lần. Chẳng qua là cô không có cơ hội phát huy hoàn toàn ưu thế của mình thôi. Bất quá đừng nóng vội, tôi sẽ giúp cô sửa sang một chút. Giang Yên Yên đoán chừng là vì tận lực lấy lòng sở thích của Tống Tử Hàng, ngày ngày tóc đen dài thẳng, mặc váy thục nữ. Trang phục như vậy, ăn mặc cũng đẹp, sẽ cùng Thẩm Mộng Kỳ trở thành một dạng, trở thành nữ thần trong lòng đông đảo nam sinh. Nhưng Giang Yên Yên rõ ràng không thích hợp phong cách như vậy, không chỉ có không mang lại chút mỹ cảm nào. Ngược lại, nhìn cô giống như một nữ tu sĩ. Cô nhớ kiếp trước một lần nào đó tại lễ trao giải, Giang Yên Yên một thân váy dạ hội màu đỏ sậm, gợi cảm lên đài, nhận giải, đạo diễn xuất sắc nhất. Trong nháy mắt đêm đó, giết chết toàn bộ nữ nghệ sĩ. Nhưng Giang Yên Yên cũng chỉ có một lần kia, sau đó trong giới tin tức giải trí lại không thấy cô ấy mặc cái loại phong cách này nữa. Giang Yên Yên nhớ lại bộ dạng ma tính của Diệp Oản Oản trong ngày thường cùng với gu thẩm mỹ kia, rõ ràng đối với lời này của cô hoàn toàn không thể tin. Diệp Oản Oản biết cô bây giờ không tin, ngược lại cũng chẳng thèm để ý, từ trong tủ quần áo của mình ra lấy một bộ quần áo đưa cho cô. Cô thay quần áo ngủ của tôi đi, sau đó nằm dài trên giường, ba mẹ cô cũng sắp đến rồi đấy. Cảm ơn. Giang Yên Yên gật đầu một cái. Cha mẹ của Giang Yên Yên đi tới cực kỳ nhanh, nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Oản Oản điều chỉnh tâm trạng của mình, sau đó lập tức đi ra mở cửa. Yên Yên đâu? Yên Yên của chúng ta đâu? Con gái ta đâu? Ba Giang cùng mẹ Giang gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Chú ạ, dì ạ, mọi người cuối cùng cũng đến rồi, Yên Yên nằm trên giường đấy ạ, mọi người mau nhanh đi thăm cậu ấy một chút đi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Hai vợ chồng lập tức vào tới trước giường, thấy con gái mình nằm trên giường, nhất thời tâm hoàn toàn đều vỡ vụn. Sắc mặt Giang Yên Yên vào lúc này vô cùng tiều tụy, gò má tái nhợt không có một tia huyết sắc, cặp mắt cũng đều là sưng đỏ. Ba Giang cùng mẹ Giang căn bản không hề có bất kỳ hoài nghi gì. Yên Yên à, sao con lại ngu ngốc như vậy chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Yên Yên, nhanh nói cho ba, có phải trong trường học có người bắt nạt con không? Giang Yên Yên kinh ngạc nhìn cha mẹ mình vội vã chạy tới, sau khi thấy người thân của mình đè nén ủy khuất kia, nhất thời cũng không nhịn được nữa, nhào vào trong ngực của mẹ, nghẹn ngào khóc giống lên. Ba, mẹ, con khó chịu quá. Mẹ Giang thấy con gái mình khóc, tim như bị đau cắt. Ngoan nào, bảo bối ngoan, con là muốn gấp chết ba mẹ sao? Con rốt cuộc là muốn thế nào đây? Diệp Oản Oản đứng ở một bên, nước mắt cũng lộp cộp đi xuống. Chú ạ, dì ạ, các người nhất định phải giúp Yên Yên xả giận. Yên Yên ở trường học sắp bị khi dễ đến chết rồi. Ba Giang nhất thời vẻ mặt đầy giận dữ. Người nào lại dám bắt nạt con gái của ta? Diệp Oản Oản trả lời. Là Tống Tử Hàng với Thẩm Mộng Kỳ. Ba Giang sắc mặt hơi biến. Tử Hàng sao? Còn có Thẩm Mộng Kỳ sao? Điều này làm sao có thể? Tử Hàng tuyệt đối không thể nào khi dễ Yên Yên. Còn có Mộng Kỳ không phải là bạn bè tốt nhất của Yên Yên sao? Diệp Oản Oản vội vàng giải thích. Căn bản không phải là như vậy đâu ạ. Tống Tử Hàng căn bản không thích Yên Yên, còn âm thầm cùng với bạn tốt nhất của Yên Yên là Thẩm Mộng Kỳ ở cùng một chỗ. Thẩm Mộng Kỳ cũng coi như là bạn tốt nhất của Yên Yên, không chỉ không nói cho Yên Yên biết chuyện này, còn biết rõ Yên Yên cùng Tống Tử Hàng có hôn ước, nhưng lại len lén cùng Tống Tử Hàng chơi trò mập mờ. Ba Giang sắc mặt nghiêm túc nói. Tuyệt đối không thể nào, nhân phẩm của đứa bé Tử Hàng kia ta hiểu rõ. Hắn đối với Yên Yên của chúng ta cũng là một tấm chân tình. Mẹ Giang cũng phụ họa theo. Đúng vậy, trong ngày thường chúng ta đều thấy vào trong mắt. Diệp Oản Oản trong lòng cười lạnh. Tống Tử Hàng này thật đúng là biết làm mặt ngoài công phu. Khó trách được trước đây Giang Yên Yên lo lắng cha mẹ không tin. Diệp Oản Oản tiếp tục cáo trạng. Chú Hà Di à, mọi người đều bị lừa rồi. Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối cũng chỉ là ở bên cạnh mọi người giả trang làm bộ làm tịch mà thôi. Chỉ cần hai nhà trưởng bối không có ở đây, lúc đó liền đối với Yên Nhiên lạnh như băng. Còn nói với Yên Nhiên, hắn đã có nữ nhân yêu thích. Nhưng mà Yên Nhiên quá ngốc, cũng quá thương hắn, căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Thậm chí chỉ cần thỉnh thoảng Tống Tử Hàng cho một cái mặt tốt là cao hứng vô cùng, đần độn cho là mình cũng sẽ có một ngày có thể làm hắn rung động. Yên Nhiên cậu ấy là một cô gái vì làm hắn vui lòng. Mùa đông trời mới sáng dậy, liền sáng sớm đi ra ngoài đến tiệm ăn sáng hơn 10 dặm mua cho hắn cơm sáng hắn thích ăn nhất. Mùa hè trời nóng như vậy, ngày ngày còn chạy ra sân bóng rổ vì hắn mà cổ vũ. Cậu ấy là một thiên kim đại tiểu thư, ở nhà một chút nước cũng đều không dính tới tay. Lại vì muốn làm vui lòng hắn mà ở trong đội bóng làm hậu cần, lặng lẽ mua nước, mua quà vặt cho tất cả đội viên, thậm chí giặt rửa những thứ quần áo bẩn tràn đầy mồ hôi kia. Bởi vì cô cùng Giang Yên Nhiên có một thời gian làm bạn cùng phòng, hơn nữa thời gian đó quan hệ với Giang Yên Nhiên cũng không làm giữ, cho nên đối với sự tình của Giang Yên Nhiên vẫn biết một chút. Chỉ là nghe đến đó, bà Giang đã giận tím mặt nói: "Hồ đồ, Yên Nhiên, con là con gái ba mẹ thương yêu nhất, con tại sao có thể vì một người đàn ông như vậy mà lãng phí chính mình? Tống gia nếu không có ba đã sớm phá sản, hắn nên đem con gái của ba trở thành công chúa mà cưng chiều. Kết quả tên khốn kia lại giày xéo con như vậy, đem con trở thành người bảo mẫu, người giúp việc mà sai bảo à?" Mẹ Giang cũng đầy mặt không cách nào tin. "Đứa nhỏ ngốc, sao con lại ngốc như vậy chứ? Tại sao con tới bây giờ không nói cho ba mẹ biết à?" Yên Nhiên dĩ nhiên là lo lắng, nếu tố cáo với mọi người, Tống Tử Hàng sẽ càng ghét cậu ấy hơn. Diệp Oản Oản thút thít, mặt đầy bực tức tiếp tục nói: "Nhưng Yên Nhiên bỏ ra nhiều như vậy, quay đầu đổi lại là cái gì? Là hắn yên tâm thoải mái, hưởng thụ toàn bộ thứ Yên Nhiên bỏ ra, hưởng thụ tài trợ của chú và dì, lại còn cùng bạn tốt nhất của Yên Nhiên cấu kết với nhau. Bởi vì cháu thấy không thể nhịn được nữa, cho nên mới bót một bài cảnh cáo hai tiện nhân kia. Kết quả, Tống Tử Hàng cho là bài bót là của Yên Nhiên đăng, chạy tới, nói đủ các loại lời nói khó nghe, trách mắng cậu ấy. Mắng cậu ấy là ác độc, mắng cậu ấy là tiện nhân, buộc cậu ấy phải xóa bài bót đi. Bởi vì bài bót không xóa, Tống Tử Hàng lại trực tiếp trên diễn đàn toàn trường đăng một cái tin thanh minh, nói hắn cùng với Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, nói việc đính hôn vốn cũng không tồn tại, còn nói người mà hắn thích từ đầu tới cuối chỉ có Thẩm Mộng Kỳ mà thôi." Bà Giang sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. "Cháu nói những thứ này toàn bộ đều là thật sao?" "Chính xác 100% ạ. Chú, dì, bài bót vẫn còn ở đây này, mọi người nhìn một chút sẽ biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra." Diệp Oản Oản dùng điện thoại di động mở ra bài bót kia đưa tới bên cạnh hai người. Thẩm Mộng Kỳ không phải thích nhất là tố cáo sao? Như vậy lần này cô liền gậy ông đập lưng ông. Hai vợ chồng vội vàng bắt đầu đi xem bài bót kia. Trong nhà trọ an tĩnh, chỉ có âm thanh đối thoại tranh chấp trong video. Nghe con gái mặt đầy tuyệt vọng, từng chữ đẫm máu và nước mắt chất vấn, ba Giang mẹ Giang lòng đau như cắt. Mà phía sau, lời Tống Tử Hàng thanh minh chính là hoàn toàn làm lửa giận của ba Giang và mẹ Giang nổi lên. Giang ba giận đến mức thanh âm trên miệng đều đang phát run. "Yên Nhiên cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước chẳng qua chỉ là các trưởng bối đùa giỡn." "Tốt, được lắm, giỏi cho một cái đùa giỡn. Tống Khiếu Uy, ngươi có được đứa con trai thật là ngoan." Mẹ Giang nhìn các bạn trên mạng đối với con gái của mình giễu cợt, trực tiếp khóc đến nức lên. "Trời ạ, những người này sao có thể nói Yên Nhiên như vậy? Yên Nhiên là mẹ không tốt, mẹ có lỗi với con. Mẹ lại không sớm phát hiện một chút, để cho con chịu nhiều ủy khuất như vậy." Thấy những lời nói này có bao nhiêu là khổ sở, khó trách con gái lại muốn tự sát. Những người này quả thực là rất quá đáng. Giang Yên Nhiên nhìn cha mẹ đau lòng không thôi, vội vàng trấn an nói: "Mẹ à, lần này may nhờ có Hoàn Hoàn đã cứu con. Bởi vì có một chút hiểu lầm nên trước đó có một đoạn thời gian quan hệ của con với Hoàn Hoàn thật là không tốt lắm. Nhưng trải qua lần này, con mới biết được ai mới thật sự là bằng hữu." Mẹ Giang cảm kích không thôi, kéo tay của Diệp Hoàn Hoàn: "Cô gái tốt, thật là cảm ơn cháu. Dì à, chuyện này cháu nên làm mà." Bà Giang thở dài một tiếng: "Yên Nhiên, con có thể nhân cơ hội này thấy rõ rất nhiều chuyện, như vậy cũng là chuyện tốt. Chúng ta hết thảy đều có thể một lần nữa bắt đầu lại. Con bị ủy khuất, ba mẹ tuyệt đối sẽ giúp con đòi lại. Nhưng con ngàn vạn lần chớ lại nghĩ quẩn trong lòng rồi làm chuyện điên rồ nhé." "Ba ba của cậu nói đúng đó, Yên Nhiên, cậu nếu có chuyện gì bất trắc, ba mẹ cậu sẽ sống như thế nào?" "Xin lỗi, ba, mẹ, con xin lỗi, là con quá ích kỷ, con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa." Giang Yên Nhiên ở trước mặt cha mẹ mình khóc lớn một hồi, đem tất cả ủy khuất đều phát tiết ra. Chờ ba người tỉnh táo lại, Diệp Oản Oản mở miệng hỏi: Chú à, gì à, mọi người muốn chuẩn bị như thế nào để cho Yên Nhiên hả giận? Bà Giang hừ lạnh rên một tiếng. Dĩ nhiên là để Tống gia, cái đồ tiểu tử thối lòng lang dạ sói kia được như nguyện, với nhà Tống gia nhà hắn giải trừ hôn ước. Giang Yên Nhiên lộ ra thần sắc lo lắng. Nhưng mà hai nhà chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, đủ các loại nghiệp vụ cùng hạng mục liên quan đến nhau. Bà Giang cho con gái một ánh mắt an tâm nói. Yên Nhiên, những thứ này không cần con bận tâm, mọi việc giao cho ba liền có thể làm được. Cũng may chúng ta biết được sớm, nếu không chậm một ngày, 100 triệu phải đưa đến Tống gia. Hiện tại, ta coi như là cho chó ăn, cũng không để cho bọn họ có được tiện nghi. Nhìn phản ứng của ba Giang, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba Giang, ngày tốt quá đi, Yên Nhiên bây giờ cậu ấy cuối cùng cũng an tâm rồi. Cho dù là vì chú hay gì, cậu ấy nhất định cũng phải tỉnh lại. Oản Oản nói không sai, con gái của ba tại sao có thể không có tiền đồ như vậy? Ba tuyệt đối không để bất kỳ người nào xem thường con đâu. Mẹ Giang nhìn con gái đang nằm trên giường, mặt đầy sự không yên tâm. Làm sao bây giờ, trường học chúng ta cũng không thể ở lâu. Yên Nhiên, con có muốn cùng ba mẹ trở về nhà mấy ngày hay không? Giang Yên Nhiên nghe vậy, lắc đầu một cái, sắc mặt kiên định nói. Ba, mẹ, con không sao rồi, con bây giờ đã nghĩ thông suốt, con không muốn làm trễ nại việc học tập. Nghe được con gái nói như vậy, hẳn là đã suy nghĩ thông suốt rồi, hai vợ chồng mặt đầy vẻ vui mừng yên tâm. Oản Oản à, vậy thì Yên Nhiên làm phiền cháu, hỗ trợ chăm sóc một chút nhé, thật không biết phải cảm ơn cháu như thế nào. Đúng vậy, lần này may mà có cháu. Hai vợ chồng cảm tạ Diệp Oản Oản một lần lại một lần, cuối cùng lại không yên tâm, nói chuyện với Giang Yên Nhiên thật lâu, lúc này mới lưu luyến không rời mà đi. Mặc dù không nỡ bỏ con gái lại, nhưng bọn họ muốn lập tức trở về, lấy lại công đạo cho con gái của mình. Sau khi hai người rời đi, Giang Yên Nhiên đột nhiên cực kỳ nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn sang. Thế nào? Giang Yên Nhiên hốc mắt ửng đỏ. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu. Nếu như không phải là Diệp Oản Oản, lấy cá tính của cô, 8 phần 10 sẽ không đem chuyện này nói cho cha mẹ mình biết. Cho dù có nói, khi đó chỉ sợ cũng đã muộn rồi. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói. Chỉ nói miệng trên đầu môi một chút, không thể được nhá. Nếu thật muốn cảm ơn, vậy thì lấy thân báo đáp đi. Giang Yên Nhiên bị cô chọc cười. Biết rồi, sau này nếu như tớ có vào vòng giải trí, khẳng định nhờ cậy cậu. Chỉ là hôm nay tớ đã nhìn ra, kỹ thuật diễn của cậu có thể so với diễn viên, năng lực giao tiếp cũng là hạng nhất đấy. Không sai, cậu là tinh mắt nhất. Diệp Oản Oản tán đồng gật đầu liên tục, sau đó mở miệng nói. Được rồi, chuyện ba mẹ cậu bên kia đã giải quyết xong, bây giờ cậu cái gì cũng đừng nghĩ, đi đắp mặt nạ dưỡng da rồi đi ngủ, để lấy lại sắc đẹp của mình đi. Ngày mai cũng xin nghỉ học luôn, nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái lại. Đợi ngày mai tan học, chúng ta liền bắt đầu bước hai. Bước thứ hai á? Giang Yên Nhiên sắc mặt cứng đờ. Dẫn cậu đi thay đổi hình tượng. Diệp Oản Oản gật đầu nói chuyện như đó là việc đương nhiên. Cô nhớ ngày mai sau khi tan học, bên cạnh trường Thanh Hòa có một trận đấu bóng rổ cùng với trung học đệ nhị cách vách. Rất nhiều người đến tham dự để tranh tài. Cơ hội tốt để tạo scandal đây rồi. À, nhất định phải làm à? Giang Yên Nhiên dãi dụa nói. Mặc dù cô đối với Diệp Oản Oản đã hoàn toàn tín nhiệm, nhưng cái này cô thật sự thấy là không ổn cho lắm. Diệp Oản Oản liếc cô một cái, cầm một cái gương đi qua. Chẳng lẽ cậu muốn lấy bộ dạng như là người bị chồng ruồng bỏ xuất hiện ở trước mặt bạn học toàn trường à? Làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện cười của cậu á? Tớ đương nhiên là không muốn, nhưng là cậu thật sự muốn dẫn tớ đi đâu? Diệp Oản Oản sờ cả một cái nói. Nếu như cậu không thích tạo hình tớ làm cậu, thì cùng lắm là tớ cạo trọc đầu cùng cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thì tớ cũng chưa từng thử cạo trọc đâu. Nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản, tựa hồ như còn rất mong đợi, muốn thử một chút. Giang Yên Nhiên không phản đối nữa, kéo ra khóe miệng nói. Vậy thì không cần đâu, dù gì thì tớ cũng phải cảm ơn cậu mà. Diệp Oản Oản lắc bả vai của đối phương, lại bắt đầu một bộ dạng như thần côn nói. Cậu đừng có làm bộ dạng như tráng sĩ Lang Nha Sơn, chuẩn bị hy sinh oanh liệt có được hay không hả? Nói cho cậu biết, ánh mắt của tớ khá tốt đấy. Nói cho cậu biết tớ nghĩ cậu căn bản không thích hợp với phong cách tiểu thanh tâm, hoa sen tinh khiết. Chính cậu nhìn ngực của cậu một chút đi. Như vậy, làm kiểu thanh tân làm sao được? Còn học Thẩm Mộng Kỳ đi làm tiểu thanh tân, có chút tự biết mình đi có được hay không hả? Giang Yên Yên trong nháy mắt bưng kín ngực, hai gò má đỏ bừng. Diệp Oản Oản, cậu lưu manh vừa thôi. Tớ đang nói sự thật có được không? Diệp Oản Oản rất là thèm thuồng mà nhìn thêm mấy lần nữa. Tin tưởng tớ, cậu rất thích hợp với vẻ đẹp nữ diêm vương, diêm dúa loè loẹt, quyến rũ diễm quang tứ xạ ngang ngược. Đầu tiên, cậu phải thay đổi mái tóc đen dài thẳng này. Tóc cậu quá ít, làm lại kiểu tóc này giống như là rong biển dán lên trên đầu. Cậu không biết có bao nhiêu khó coi sao?